Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 703, Phượng tộc động thủ. Nhân tộc cao thủ vẻ mặt trầm trọng. Lẽ nào nhìn thế giới này thành phượng tộc thế giới? Chiều hướng phát triển a. Coi như chúng ta nắm giữ bất hủ thất tầng có thể làm sao? Hắn có thể sống bao lâu? Một quần thể mạnh mẽ không chỉ xuất hiện một cái nào đó cao thủ. 20 quần thể này thiên tư mạnh mẽ. Bây giờ phượng tộc đến cùng trưởng thành đến trình độ nào? Không ai nói rõ được. Giết chết chúng ta. Dây dưa đến chết man hoang nơi vị kia. Thiên hạ hết thảy đều là phượng tộc rồi. Mấy người tộc bất hủ trò chuyện. Một người trong đó bất hủ trong tay truyền âm thẻ ngọc nhúc nhích một chút. Thái thượng, yêu tộc có sứ giả tìm chúng ta. Bất hủ thần thức nhúc nhích một chút. Trong ngọc giản thanh âm của vang lên. Yêu tộc lúc này tìm chúng ta làm gì? Còn không phải muốn liên hợp chúng ta. Một hơi tiêu diệt phượng tộc. Hiện tại chúng ta nào có thực lực như vậy? Huống chi yêu tộc cũng rõ ràng chúng ta sẽ không tin tưởng bọn họ. Song phương ai cũng không tin ai. Trận này đại chiến không thắng được. Thêm vào man hoang nơi đây. Từ hắn ra tay, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Làm sao để hắn ra tay? Những năm này chúng ta muốn gặp bọn họ cũng không thể. Phượng tộc đã binh đến dưới thành. Không phải hắn không muốn gặp ai là có thể thấy ai. Bây giờ vấn đề là phượng tộc đều tránh ra. Thật xa man hoang nơi. Không cùng man hoang nơi trở mặt ý tứ của. Vậy thì đem phượng tộc dẫn tới man hoang nơi. Phượng tộc không ngốc. Làm sao dẫn. Ngoặc kép. Sau trăm tuổi nào đó ngày. Phượng tộc đột phá nhân tộc nhà ta trong tộc bộ. Thu được tài nguyên thời điểm lấy được một phần thẻ ngọc. Phượng tộc bên trong hư cảnh cao thủ nhìn lướt qua trong ngọc giản cho. Nhất thời kinh hãi đem thẻ ngọc hộ tống về phượng tộc. Sau đó phượng tộc bên trong tập thể trầm mặc. Tiếp theo hành động nhiều năm phượng tộc lần thứ hai an bình lại. Lẽ nào phượng tộc khám phá chúng ta kế sách? Không thể. Coi như khám phá. Chỉ có thể càng thêm điên cuồng đối phó chúng ta. Càng là an bình nói rõ bọn họ không có nhìn thấu. Cũng không biết bọn họ đang làm gì. Phượng tộc bên trong. Một đám trưởng lão hút một hơi khí lạnh. Trước tiên điều tra. Mặt khác đem cái này tin tức đưa đến U Bố Xâm Lâm. Tin tưởng U Bố Xâm Lâm được tin tức như thế sau. Sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chuyện này bao nhiêu năm rồi đều không có kết quả. Có thể điều tra chính là cái này nhân loại gia tộc. Nhưng này gia tộc từ trên xuống dưới để chúng ta giết sạch sành xanh. Thật vất vả có trong truyền. Thuyết táng thiên quan tin tức. Duy nhất chi tình gia tộc còn bị bọn họ diệt. Giờ khắc này phượng tộc đông đảo cao thủ đáy lòng phải nhiều chán ngán có bao nhiêu chán ngán. Tin tức không biết thực hư. Ta cảm thấy là thật. Nếu như táng thiên quan ở những người khác trong tay. Tại sao mấy triệu năm cũng không từng xuất hiện. Chỉ có bực này ẩn thế cao nhân cầm đi táng thiên quan. Mới để cho thiên hạ tìm không được. Năm đó Quyền Phong ở Bất Động cầu được táng thiên quan một. Đòn, đây là mấy triệu năm qua táng thiên quan lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, dấu ngày quan là có chủ nhân. Sau khi, táng thiên quan lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Nếu như dấu ngày quan nhất định phải có một chủ nhân. Man hoang nơi cái này 8 phần 10 chính là, chúng ta biết làm sao tiến vào đại trận kia bên. Trong, lặng lẽ vào xem. Không thể. Làm sao bảo đảm các ngươi tiến vào đại trận sẽ không kinh động đối phương? Đã có khả năng kinh động đối phương. Tiến vào đại trận cơ hội nên dùng ở càng chỗ mấu chốt. U Bố bên trong vùng rừng rậm. Phượng Hoàng cùng Thanh Loan Đại Đế bắt được tin tức thương lượng một chút. Quyết định đem tin tức báo cho bá hạ. Các ngươi chắc chắn chứ? Không xác định. Chúng ta trong tộc lấy được tình báo chính là như vậy. Nếu như tình báo không có vấn đề, vậy này kết quả là không thành vấn đề. Thanh Loan Đại Đế cẩn thận nói. Cùng kỳ chừng một chút Thanh Loan Đại Đế. Phí lời, bá hạ hỏi chính là ngươi trúng đích tình báo có hay không có thể tin. Kết quả nói rồi một đống phí lời. Táng thiên quan là chúng ta yêu tộc khắc tinh. Trước tiên trợ giúp nắm trong tay tàn sát những sinh linh khác. bồi dưỡng một cao thủ. Cuối cùng ở đem bồi dưỡng hắn cao thủ thôn phệ lớn mạnh chính mình. Nếu như giấu ngày quan ở nhân tộc trong tay, chúng ta yêu tộc uy hiếp càng to lớn hơn. Ở man hoang nơi vị này trong tay. Chấm ngoặc kép, bá hạ không hề nói tiếp. Nghĩ kỹ lại, cảm thấy tin tức này chân thật độ khả thi rất lớn. Trong giây lát ý thức được đối mặt mình đối thủ cường đại như thế. Sau đó, bá hạ cuồng hút một hơi khí lạnh. Táng thiên quan cơ hồ không có khắc tinh. Chỉ có đối với ma tộc không có tác dụng tương đương, một bất hủ nói. Ta đi một chuyến man hoang nơi nhìn. Nếu như táng thiên quan thật sự ở nói, liều mạng cũng phải bắt được tay. Không lấy được lại nói. Không vội, bá hạ lắc đầu một cái. U bố xâm lâm mấy cái bất hủ thương lượng một chút sau khi toàn bộ phượng tộc lấy được tài nguyên càng nhiều. Hiện nay chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phượng tộc trên người. Nguyên bản chúng ta bồi dưỡng phượng tộc mục đích là tự vệ. Hiện tại chúng ta muốn thay đổi kế hoạch. Tất cả lấy cướp đoạt táng thiên quan vì là mục đích. Ta dùng quán đỉnh đại pháp trong thời gian ngắn đem phượng tộc một ít bất hủ thực lực tăng lên làm bia đỡ đạn. Lại 200 năm qua đi, toàn bộ phượng tộc thực lực còn không đoạn nâng lên. Nhân tộc một phương cao thủ đối với mình kế hoạch vô cùng thất vọng. 200 năm, phượng tộc không có đối với man hoang nơi vị kia ra tay. Trái lại gia tăng cao thực lực. Xem ra năm đó kế hoạch thất bại. Cũng không nhất định, phượng tộc bây giờ đều biết điều rất nhiều. Nói không chừng ngay ở tích trữ thực lực đối phó mãng hoang nơi. Cũng nói không rất đúng mới tích. Chữ thực lực. Cuối cùng vòng qua man hoang nơi hướng về chúng ta ra tay. Giữa lúc nhân tộc đoán thời điểm. Vô số đạo bóng dáng xuất hiện tại man hoang nơi. Phượng tộc cao thủ xuất hiện tại man hoang nơi ở ngoài. Vài đạo khí tức mạnh mẽ hướng man hoang nơi bên trong nhào tới. Là phượng tộc. Thật nhiều bất hủ cao thủ. Còn có bất hủ trung kỳ. Bọn họ muốn làm gì? Vây công man hoang nơi sao? Muốn xảy ra chuyện. Trong đại trận, Lý Mục mơ màng tỉnh lại nhìn chằm chằm đại trận ở ngoài. Nhiều như vậy lão bằng hữu, ta không có tìm các ngươi. Các ngươi nhưng trước tiên tìm đến. Muốn làm gì? Vèo tương đương Lý Mục xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Là ngươi. Thanh Loan đại địa nhìn thấy Lý Mục kinh ngạc một hồi. Tâm trạng không khỏi run lên. Vốn cho là nơi này là Huyền Thiên Tông một cái nào đó lão tổ tông. Không nghĩ tới vẫn là năm đó người kia. Là ta. Táng thiên quan ở trên tay ngươi đi. Thanh Loan tàn nhẫn hít một hơi. Không có quên tới đây mục đích. Là. Lý Mục gật đầu. Hả. Phượng tộc một phương cao thủ sửng sốt một chút. Cứ như vậy thừa nhận. Song phương đều trầm mặc một hồi. Thanh Loan đại đế mở miệng nói. Ngươi có biết táng thiên quan tà ác? Biết một ít. Này xin giao ra táng thiên quan đi. Hắn ở trên tay ngươi. Là thiên hạ tai nạn. Lẽ nào táng thiên quan ở các ngươi phượng tộc trên tay thì sẽ không xuất? Hiện đại tai nạn. Lý Mục hỏi ngược lại. Phượng tộc đây là vũ lực đòi hỏi táng thiên quan sao? Xem ra bọn họ cũng có e ngại gì đó. Táng thiên quan ở chúng ta trên tay. Nó sẽ vĩnh viễn ngủ say. Ở trên tay ta giống nhau ngủ say. Nói như vậy ngươi là không giao rồi. Hả? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.